Chương 582, chuyên trị các loại không phục. Chúng nhân tương một loại ánh mắt đồng tình thưởng cho ngân chất tiểu thiếu gia, sau đó, tập thể rút lui khỏi, đi vây xem mỹ nữ lao đại so tài, chỉ còn lại có thằng nhãi này một người đứng tại chỗ ngây người. Kết quả không ra một phút đồng hồ, chỉ thấy một cái đáng thương tiểu đồng học lệ rơi đầy mặt chạy tới Phỉ Nhi dưới lôi đài, hô lớn, Phỉ Nhi tỷ, ta sai rồi, ta biết sai rồi, trận đấu như cũ ở như hỏa như đồ trong tiến hành. Ta chỗ ở A Tổ tình huống cũng dần dần sáng suốt, 4 giờ chiều thời điểm, A Tổ chỉ còn lại có 16 danh người chơi, cũng liền ý nghĩa ta chỉ còn dư 4 chàng trận đấu, phải toàn thắng mới có thể thu được ASEAN Cup trận chung kết giai đoạn vào bảng khoán. Thế nhưng, khi ta chứng kiến tổ bên trong người chơi lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người, ta đây cái tổ chung, lại có như sau cao thủ thiên nhai dắt tay, 138 cấp kiếm sĩ Tô Miên Tre, 138 cấp hắc ám mục sư Tàn Yêu, 139 cấp băng phong chiến lang mặt khác, tổ chung lại còn có một phi thường có ID hắc mã vương tử, 137 cấp kiếm sĩ được rồi, ta thừa nhận lòng ta ngưỡng ấy. Hơn nữa, hệ thống đại thần cũng vô cùng ít mở đáng, khi ta xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài thời điểm, ta đối diện ngân quang rất nhanh ngưng tụ thành hình người. Trong lúc này chừa các loại thân cao, cái kia xanh đen màu da, cặp kia mê ly đôi mắt nhỏ đều sâu đậm đả động ta. Hắc mã vương tử chứng kiến ta sau đó cũng là cả kinh, nằm cái ránh, không phải oan gia không gặp gỡ à, La Tử Phi, chúng ta lại gặp mặt dưới trận rất là xảo. Tiểu Lạc Tiêu cư nhiên đang ở quan chiến, ta đã nghe thấy được Tiểu Lạc Tiêu cắn răng nghiến lợi thanh âm, nhìn ra được, đối với Hắc mã vương tử, Tiểu Lạc Tiêu hận ý chưa tiêu. Hắc mã vương tử nhìn lướt qua dưới trận Tiểu Lạc Tiêu, lạnh lùng quăng một câu. Tao hàng Tiểu Lạc Tiêu một bước không cho, đại nghĩa lâm nhiên mắng, tiện nhân bảo bối không biết ta, Tiểu Lạc Tiêu cùng Hắc Mã Vương Tử giữa cố sự, chỉ có thể từ trên trời bay xuống nhỏ giọng hỏi ta, Tiểu Phi, các ngươi thật giống như cũng không làm sao thích người này a, ta gật đầu, ừ, thằng nhãi này khi dễ qua cây ớt. Cái quái gì vậy, cái này bánh nướng bảo bối không chút khách khí lớn tiếng mắng. Nhất thời, mọi người chúng ta, bao quát đối diện bánh nướng ở bên trong, đều gương mặt mồ hôi đổ như thác. Hắc mã vương tử thủ trong trường kiếm đã rút ra, trường kiếm kia bên trên hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh, thoạt nhìn không phải vật phàm. Ngươi trước đó vài ngày đem ta biểu ca tài khoản đánh thành một cấp phải không, ngươi biểu ca nước Mỹ lông ngắn miêu người kia sao không sai, La Tử Phi, ngươi tại Trung Quốc khu làm việc cũng quá xương cuồng chứ, ngươi cho rằng sẽ vở China chỉ có thể ngươi một nhà độc đại thật sao, ta khoát tay áo, ngươi mau ngừng lại đi, ngươi đem trọng tâm câu chuyện kéo xa. Như vậy làm cái gì không phục đánh liền qua đây, cùng ca thổi ngữ bức, lại theo ca nữ nhân khiêu khích, lao tử để cho ngươi đời này không có cách nào khác ở thánh chiến đặt chân, trừ phi ngươi cả đời vùi ở khu an toàn bên trong. Hắc mã vương tử nhìn ta ánh mắt sắc bén, không dám nói câu nào, hắn não tàn bệnh trạng không có ngân chất tiểu thiếu gia lợi hại như vậy, hắn chí ít biết ta nói chuyện phân lượng, cũng biết ta sẽ nói là làm. Ngoài lôi đài, người chơi đã tụ họp tảng lớn, trong đó cũng bao gồm nước Mỹ lông ngắn miêu, dạ Mỹ bắt thần thiên làm giết chóc cái này nhất hỏa nhân. Những thứ này ngoạn gia đẳng cấp hiện nay đều chỉ có 7-8 chục cấp dáng vẻ, phỏng chừng mấy ngày nay là mời cao cấp người chơi trợ giúp luyện cấp, lấy cấp bậc của bọn hắn, nếu như không phải mua 1.500 kim tệ một tấm bên trong sân nhóm, là căn bản không biện pháp tiến đến xem cuộc chiến. Bất quá, nước Mỹ lông ngắn miêu muốn nói ẩu nói tả là không có vai diễn, phi phạm vài cái tháo các lao ra, như là nhất lộ phong trần, lịch hiểm ác ôn đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, từng cái cầm vũ khí ở tại bọn hắn tới trước mặt trở về trà lao. Trong những người này, mặc dù có chút mặt người không đổi sắc, không kiêng nể gì cả, nhưng là có vài người đã lộ ra một tia khiếp ý. Lịch hiểm ác ôn trận đấu đã kết thúc, tổ một hồi phi phạm trong nội chiến, hắn thật bất hạnh gặp phải Hồng Diệp. Vì để tránh cho bị thô bị Hồng Diệp ca bạo cúc, chỉ có thể đầu tử thất bại. Cho nên bây giờ là đại người rảnh rỗi một cái, cộng thêm mấy ngày nay vẫn không có cái đánh, ruột đều nghẹn tái rồi, hiện tại mài đao xoèn xoẹt, sẽ chờ đối phương nói một câu khiêu khích. Trang địa thượng, Hắc mã vương tử từ khí chàng bên trên đã bại bởi ta, nghiến răng nghiến lợi một bộ không cam lòng dáng vẻ. Ta đã động tất người này ý tưởng, lập tức khiêu khích nói, thế nào, đếm ngược thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, không có chủng đánh với ta sao, không có chủng đánh mau cút. Đừng từ nơi này lạnh nhạt thờ ơ mất mặt tiến vào đấu vòng loại 16 mạnh mẽ, sau đó, tranh tài tiến trình làm ra một ít điều chỉnh, tổng cộng 8 tiểu tổ, trận đấu trình tự tiến hành, Nói cách khác, A tổ trận đấu toàn bộ sau khi kết thúc, lại tiến hành B tổ trận đấu. Cứ như vậy, phe làm chủ phòng bán vé thu nhập cũng liền có chút bảo đảm, cho nên ta và Hắc Mã Vương tử trận này trận đấu bị rộng rãi nhất quan tâm. Ở toàn quốc hàng tỷ trước máy truyền hình cùng trước bàn máy vi tính khán giả trước mặt, Hắc Mã Vương tử hiển nhiên là không muốn mất mặt, đang nghĩ ngợi hồi lâu sau, rốt cục thừa dịp ta chưa chuẩn bị, gầm nhẹ một tiếng hướng ta vọt tới, hữu thủ kiếm thật nhanh vung, ném ra một cái lạnh thấu xương kiếm khí ta không tránh không né, tay phải khiên vung lên. Hời hợt đón đỡ ở lúc này đầy thế tiến công đón đỡ 2545 thấp như vậy thường tổn chữ số làm cho Hắc Mã Vương chết trên mặt rất là giật mình. Hắn thậm chí tại tiến lên trông được một cái nhãn trường kiếm của mình có phải hay không ra khỏi khuyết điểm ha ha. Kỳ thực trong tay hắn thanh trường kiếm này không có gì khuyết điểm ở chỗ ta thuộc tính thật sự là cao hơn hắn nhiều lắm. Loại này nhà người có tiền công tử ca, y tới há mồm cơm tới tự tay. Coi như là chơi game đều dựa vào tiền tích tụ ra tới, nhưng là thánh chiến trò chơi này cùng truyền thống vong du không hề cùng dạng, không phải nhà ngươi thừa dịp bạc triệu là có. Thể chế tạo một thân siêu cực phẩm trang bị, bởi vì có rất nhiều trang bị, nhất định phải dựa vào tương đương mạnh nhận tính và nghị lực mới có thể thu được, tỉ như ta, tỉ như tiểu tĩnh, lại tỉ như độc luyến thu vũ lần lượt vượt mọi khó khăn gian khổ phó bản cuộc hành trình. Mệnh có đúc nên chúng ta cố nhược kim thang thuộc tính Hắc Mã Vương tử rất nhanh đánh tới chớp nhoáng, trường kiếm trong tay toát ra một lớp đỏ sắc quang mang, đây là càn khôn nhất trịch điểm báo, thẳng đến cái này trường. Kiếm đập về phía ta thời điểm, ta đều không có né tránh, lại một lần nữa dương lên chính mình tay phải khiên khanh một chuỗi chói mắt sao hỏa tử từ bản thạch ý chi trên lá chắn thoan thăng đi ra, trên đỉnh đầu ta toát ra một cái để cho ta cảm thấy vui mừng thương tổn chữ số, bản thân. Công kích vẫn là đẩy ra sức nha đón đỡ 4945 hơn nữa, khiến cho ta cảm thấy dở khóc dở cười là, hắn dưới một kích này đi sau đó, thủ đoạn cư nhiên một phen, khoe khoang ra khỏi một cái thẻ đao, chỉ tiếc, bởi. Thao tác hơi lộ ra ngây ngô, cộng thêm ta lui về phía sau lóe lên, hắn một đao này xem trống giống, thân thể cũng lảo đảo một cái dưới, kém chút té ngã. Trong lúc nhất thời, dưới trận cả trai lẫn gái đều cười đau bụng. Lịch hiểm ác ôn liệt miệng rộng, cười cực kỳ hào phóng, ha ha ha, trên lôi đài tiểu tử kia, đầu góc ngươi đừng nữa là nước vào chứ ngươi cái quái gì vậy cầm lực eo chơi thẻ đao à, cẩn thận đem mình thận thẻ đi ra Hắc Mã Vương tử cái này gọi là một cái khí, cắn toái cưng nha, trường kiếm trong tay ở hơi ra một cái khúc quẹo đường vòng cung, lớn tiếng nói, hoành tảo thiên quân ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội, không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên, chân trái hung hăng giẫm nát trên bàn chân của. Hắn, mượn lực đi vòng qua phía sau hắn, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, đùa giỡn mệt không, về nhà nghỉ ngơi đi tay trái lập tức biến thành thiết quyền, trọng đánh vào lôi đài trên sàn nhà, nóng bỏng hỏa chi trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, vô cùng lớn lực đánh vào đưa hắn đập cao cao phi bắt đầu thiên long phá rầm rầm rầm ta nắm đấm phải liên tục trên mặt đất tác dụng bốn phía, cũng sắp thân thể hắn đánh dường như chập chờn lá cây, ở giữa không trung lúc bên trên đường thời loạn. Phiêu, hơn nữa đây cũng là một mảnh toàn thân bị đốt lá cây ba cái con số kinh người từ trên đỉnh đầu của hắn xung ra, cũng tuyên cáo trận này đấu vòng loại chung kết 6784-47654 năm bạo kích 1701-24 thiên long phá căn bản cũng không có phát huy ra hoàn toàn uy lực, Hắc Mã Vương tử cũng đã bị thiêu đốt thành một mảnh ngân quang, tản đi ta làm nước Mỹ lông ngắn miêu trong giọng chật vật nặn ra cái thanh âm này, nhân nghĩa cái này một thân tử kim cấp trang bị. Tự nhiên đỡ không được không phải. Bình thường một cái kỹ năng giả mị bắt thần cắn răng nghiến lợi nói, còn chưa phải là một cái, là 3/4 cái kỹ năng, thiên long phá còn có một đoạn thương tổn đây ma giờ phúc, cái này không phải bình thường thật đúng là biến thái, bất quá, ngàn vạn lần không nên làm cho lão tử đem đẳng cấp luyện trở về, bằng không lão tử nhất định giết chết hắn nước Mỹ lông ngắn miêu này sinh ác độc nói. Có thời gian nói ngoan thoại, vẫn là nhanh lên luyện cấp đi thôi. Ca chờ ngươi giết chết ta thân ảnh của ta đã tại trước mặt của hắn chậm rãi ngưng tụ. Ngươi ngươi cái gì ngươi, nhanh lên luyện cấp đi thôi, đừng từ nơi này cùng ca pha cho ta dùng một loại giọng cư cao lâm hạ nói rằng. Loại này giọng, chính là giống như nước Mỹ lông ngắn miêu, Hắc Mã Vương tử người như thế thường thường dùng, bọn họ ỷ vào cùng với chính mình trong nhà có quyền có thế có tiền, bình thời kiêu hành bạn hố quán, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Cao Y Na Ho cho phép người khác khi dễ bọn họ ta có thể người này chính là như vậy, ta cũng không khi dễ người thành thật, chuyên môn khi dễ những thứ này cả ngày khi dễ người đàng hoàng. Đổi một câu hiện tại tương đối tân triều nói, ca, chuyên trị các loại không phục nước Mỹ lông ngắn miêu còn muốn theo ta đôi mắt thần, chỉ tiếc đã bị ta bén nhọn khí trang ép xuống, không phải từ thổi, 3 năm tiêu thụ cuộc đời không phải làm không, không chỉ có nuôi dưỡng chính mình đãi nhân tiếp vật năng lực, liền khí phách cũng rèn luyện đi ra, chính là loại này khí phách, để cho mình trong người chỗ cao điểm thời điểm, có thể đem mình vương bá chi khí trương hiện không bỏ sót nhưng loại khí. Chất này, không phải 1-2 ngày rèn luyện ra, lâm trận nước tới chôn mới nhảy cũng là không học được đấy hơn nữa, nước Mỹ lông ngắn miêu cái nửa thật sự là quá loe sáng, bởi quanh năm ở truyền thống trong trò chơi hoành hành vô kỵ, cho nên rất nhiều sẽ vở chi na người chơi đều biết cái nửa hỏi, vì vậy, ở một hồi tiếng mắng chửi chung, đám người kia như chuột chạy qua đường, từng cái ly khai. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn sắp sửa rời đi thời điểm, ta một bà kéo lại một người trong đó nhân bả vai, huynh đệ, trước vân vân. Người này nghiêng đầu qua chỗ khác, đầu tiên là sững sờ, sau đó một bà bỏ qua rồi bả vai của ta, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, La Tử Phi, xin hỏi ngươi có gì chỉ giáo N.